Nghịch Thiên Hành tập 352. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang Mục Tinh. Vô Tử ba người đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Bạch Luân Kiệt y nói giống như đâm rồng hang hổ, chỉ để phá vỡ nhận thức của bọn họ. Mục Tinh trầm giọng nói: Đại nhân nói giúp ta thu hoạch rất nhiều lợi ích, tại hạ cũng sẽ mang những lời của đại nhân thuật lại cho đạo chủ biết. Bạch Luân Kiệt y cười nói: Đương nhiên là có thể, hơn nữa cậu còn không được. Nếu không phải lão phu hành động bất tiện, ta sẽ đích thân lên gặp Diệp Kình Vũ đại nhân một lần. Huyền Thiên Đạo thành lập với ước nguyện ban đầu chính là để đối kháng Ma Kiếp, chỉ không biết những năm qua phát triển thế nào rồi. Tình huống trong đảo tại hạ cũng không rõ, nhưng chắc là không tệ. Mục Tinh trầm tư một hồi lại nói một câu. Bạch Luân Kiệt Y nói: Vậy thì tốt rồi. Diệp Kình Vũ đại nhân thiên tư cực cao, năm đó cũng là người mấu chốt trong cuộc chiến phong ma. Hôm nay thống lĩnh Huyền Ly đảo, chắc chắn là nhân vật chủ đạo đối kháng Ma Kiếp trong tương lai. Lão phù hy vọng hắn có thể xem trọng Lý Vân Tiêu. Mục Tinh ôm quyền nói: Ta nhất định sẽ mang những lời này báo cho đạo chủ biết. Lý Vân Tiêu hỏi: Huyền Ly đảo dường như là thế lực môn phái trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Bạch Luân Kiệt Y giải thích: Xem như thế đi, năm đó ước nguyện ban đầu khi mở Vĩnh Sinh Chỉ Giới chính là để đối kháng Ma Kiếp 10 vạn năm sau, nhưng cũng không phải ai cũng tin tưởng chuyện này, cũng không phải ai cũng nguyện ý quản chuyện tương lai. Rất nhiều võ giả khi đó chỉ đơn thuần muốn kéo dài tuổi thọ. Diệp Kình Vũ đại nhân là Đông Vực Chi Vương, cũng là người từng tiếp xúc với giới thần nhiều nhất, tất nhiên là tin tưởng chuyện Ma Kiếp. Vì ngưng tụ lực lượng thiền vũ giới, lúc đó mới sáng tạo ra huyền không đảo trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới, tích lũy lực lượng tinh hoa, mời chào cường giả khắp nơi. Điều kiện gia nhập Huyền Ly đảo rất đơn giản, chỉ cần thầy trung thành với Huyền Ly đảo, nguyện ý tham gia cuộc chiến Ma Kiếp là sẽ được phép tiến vào Huyền Ly đảo, hưởng thụ các loại tài nguyên. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: Diệp Kình Vũ là Đông Vực Chi Vương à? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Bắc Vực Chi Vương Linh Mục Địch và Tây Vực Chi Vương Bối Kinh Luân đang ở trong giới thần bi, là những nhân vật mấu chốt trong cuộc chiến phong ma năm xưa, xem ra bọn họ đều chưa chết. Cố Thanh Thành nói: 10 vạn năm qua, mỗi vị cường giả tiến vào Vĩnh Sinh Chỉ Giới, Huyền Ly đảo đều phải người mời chào, dùng điều kiện để dụ dỗ. Đáng tiếc là bọn cô nương trời sinh yêu thích tự do, thích dù đãng khắp nơi, tìm một chỗ thuận mắt rồi phong ấn mình. Mục Tinh mỉm cười, ánh mắt kim loại lạnh như băng lóe sáng rồi nói: Lúc trước ta gia nhập Huyền Ly đảo thật ra là vì tài nguyên trên đảo này, căn bản không tin vào chuyện Ma Kiếp. Nói thật lòng, hiện tại ta vẫn không tin, nhưng nếu Ma Kiếp thật sự xảy ra, thống nguyên của ta cũng chưa chắc còn đủ. Sau khi ta chết rồi thì ai còn quan tâm đến hồng thủy ngập trời. Bạch Luân Kiệt Y cười nói: Người có chí riêng không thể cưỡng cầu, nhưng Mục Tinh đã tuyên thệ nhập đảo, nếu Ma Kiếp thật sự tới cũng không phải do người quyết định nữa rồi. Vậy phải xem thọ nguyên của ta còn đủ hay không đã. Mục Tinh nói tiếp, không hiểu, không biểu lộ lọ thái độ. Kỳ thật anh bà không hy vọng mình sống lâu thêm một chút. Nếu thật sự có Ma Kiếp, hắn còn có chút mong đợi đấy. Bách Luân Kết Y lấy ra một ngọc giản lớn bằng nắm tay, kim quang lấp lánh, chậm rãi bay lên rồi đáp xuống trước mặt Lý Vân Tiêu, cười mà nói: Tin tức trong đó người ghi nhớ, xem xong thì hủy đi. Lý Vân Tiêu dùng thần thức quét qua, phát hiện bên trong không có gì nhiều, chỉ có một tọa độ không gian. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nói: Đây hẳn là... Bạch Luân Kết Y lắc đầu nói: Ta biết người muốn nói gì, nhưng không phải như thế. Tọa độ không gian này là ta dùng một nửa thọ nguyên suy tính ra, trong đó ẩn chứa mấu chốt của cuộc chiến hai giới, đến thời điểm người sẽ hiểu. Lý Vân Tiêu không hài lòng nói: Đã tới lúc này con giả vờ thần bí cái gì, không thể nói rõ ràng hay sao? Hắn lập tức bóp nát ngọc giản thành bụi phấn. Cố Thanh Thành trách mắng: Đại nhân nói đều có đạo lý, người không thể kiên nhẫn một chút sao? Bạch Luân Kết Y cười khổ nói: Không phải ta muốn thần thần bí bí làm gì, mà là tin tức này nếu tiết lộ ra ngoài, tất sẽ gây ra phiền toái rất lớn. Ta sợ xúc động số trời dẫn đến biến hóa, cho nên không thể không cẩn trọng. Được rồi, ta sẽ ghi nhớ trong đầu, nên lúc đó sẽ xem có phải là mấu chốt như người nói hay không. Lý Vân Tiêu lúc này mới không còn bất mãn, ngược lại hỏi: Bia Tình Giới thần bí ở đâu? Đại nhân cũng biết chứ? Bách Tuấn Kết Y nói: Người chính là chủ nhân của giới thần bia, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ duyên gặp được. Lý Vân Tiêu im lặng. Cố Thanh Thành nói: Đại nhân tuy có thể suy tính quá khứ tương lai, nhưng những thứ càng gần thiên đạo thì càng gây tổn thương lớn cho bản thân. Nếu chỉ suy tính bia linh cho người, đại nhân chắc chắn sẽ chết. Lý Vân Tiêu thở dài nói: Ta hiểu rồi, còn có một chuyện. Thiên Phượng Chủ Vĩ Linh trong Vĩnh Sinh Trì Giới thật sự nằm trong tay Phạm Yêu sao? Chúng ta có thể lấy được nó không? Bách Luân Kết Y nói: Thật sự nằm trong tay Phạm Yêu đấy. Người có thể thử một lần. Nếu thật sự có thể lấy được, vì người sẽ hoàn toàn hoàn thành Thiên Phượng Cửu Niết Biến, tu thành Phượng Thể chính thức, bước vào Trường Thiên Thần Cảnh. Lý Vân Tiêu ôm quyền nói: Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Nếu chưa không còn việc gì, tại hạ cáo từ. Bách Luân Kết Y lại nói: Khoan đã, vật này người cứ nên ghi nhớ đi. Hắn lăng không bấm điểm pháp quyết, hai mắt hóa thành màu vàng, giữa con người hiện lên phù văn trăng chịt thành từng phiến. Nội tâm của Lý Vân Tiêu chấn động mãnh liệt, kinh hãi nhìn qua. Những ký tự này chính là Maha cổ tự. Mặc dù có rất nhiều văn tự không nhận ra, nhưng từ những chữ mà hắn biết, hắn đã xác định rõ trước mặt hắn chính là một trong bốn đại thần quyết Thái Sơ Trần Quyết. Giờ phút này, với lực lượng của hắn không thể ghi nhớ toàn bộ, nhưng những ký tự này như kim châm không ngừng đâm vào linh đài thức hải rồi lập tức tiêu tán. Chính là cách Bách Luân Kết Y dùng bí pháp khắc kinh văn vào đầu hắn. Lý Vân Tiêu đau đớn, nhe răng trợn mắt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Phì Dương Khúc Hồng Nhan phát hiện dị thường của hắn, kinh hãi định ra tay, lập tức bị Cố Thanh Thanh ngăn lại quát: Đừng có vội vàng đàm bừa, đại nhân đang thi triển truyền công nhập thể. Truyền công nhập thể? Tất cả mọi người giật mình, hiểu rõ ẩn ý trong câu nói đó, lập tức không dám lộn xộn, đứng thẳng quan sát. Trong mắt mọi người, chỉ thấy trên thân hai người xuất hiện một tầng kim quang, ngoài ra không thể phát hiện điều gì khác. Một lát sau, kim quang tiêu tán. Lý Vân Tiêu không nhịn được, hai tay ôm đầu, không ngừng rên rỉ và đổ mồ hôi lạnh. Chúng đứng vội vàng bước tới, dùng khăn lau mồ hôi cho hắn. Cục Thành Thành tiến lại gần Bách Luân Kết Y, kinh hãi nói: Đại nhân người... Bộ răng của Bách Luân Kết Y lúc này vô cùng uể oải, dường như đã mất đi sinh cơ cuối cùng. Mái tóc bạc phai màu, ánh mắt đục ngầu. Bách Luân Kết Y cúi đầu, vất tay nói: Đi thôi, các người đều đi đi. Trong lòng Cố Thanh Thanh bi phẫn, nghẹn ngào nói: Đại nhân người cần gì phải như thế? Nhưng Bách Luân Kết Y không trả lời, vẫn cúi đầu bất động, hơi thở yếu ớt, kéo dài như đang nhập định điều tức. Lý Vân Tiêu chịu đựng đau đớn, bách tạm Bách Luân Kết Y xong liền rời khỏi nhà đá. Cố Thanh Thanh biết rõ Bách Luân Kết Y sẽ không trả lời nàng nữa, không nhịn được rơi lệ, cũng cúi đầu bái tạ rồi bước ra ngoài. Thân thể Bách Luân Kết Y không động đậy. Mấy ngày sau có người tới bên ngoài nhà đá, mau nhìn là nhà đá. Một nữ hài tử kinh hô. Bộ dáng của nhà đá giống hệt bức tranh tổ tiên đã lưu lại, không thể ngờ chúng ta thật sự tìm được. Không biết vị đại nhân kia còn ở bên trong không? Nam tử trầm giọng mang theo vẻ kích động. Sau đó bọn họ cùng kính gọi: Trong phòng có người không? Vạn bối Đoàn Bộc Hữu Ngọc, sang bội Đoàn Bộc Thương đặc biệt tới bái kiến tiền bối. Chờ rất lâu, Bách Luân Kết Y vẫn không lên tiếng. Ngoài cửa vang lên tiếng Đoàn Bộc Hữu Ngọc và Đoàn Bộc Thương thảo luận, sau đó hai người chậm rãi đẩy cửa đá. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào soi lên người Bách Luân Kết Y, thân hình của ông vô cùng xả nua. Các người tới rồi. Bách Luân Kết Y ngẩng đầu, ánh mắt vô thần, hơi thở mong manh. Đoan Bộc Hữu Ngọc và Đoan Bộc Thường đứng sững trước cửa, giật mình nhìn lão giả, trong lòng đầy hoảng hốt. Đoan Bộc Hữu Ngọc tiến lên ôm quyền: Đại nhân chính là Bách Luân Kết Y. Bách Luân Kết Y cười khẽ, lúc này trên mặt mới hiện lên chút sinh khí, ánh mắt đảo qua hai huynh muội, gật gù khen: Đúng vậy, nhân trung long phượng, Đoan Bộc kỳ quả nhiên không làm ta thất vọng, bồi dưỡng ra hậu nhân ưu tú. Hai huynh muội chấn động, lập tức xác định thân phận lão giả trước mặt. Cả hai lập tức khom người hành lễ. Đoan Bộc Hữu Ngọc cùng kính nói: Tiền bối quả nhiên là ân sư của tổ tiên Đoan Bộc Kỳ, vạn bối cùng xã muội bái kiến tiền bối, Mau đứng lên đi, không cần đa lễ. Các người có thể tới gặp ta lần cuối, xem như ý trời đã định. Trong lòng của Bách Luân Kết Y đầy vui mừng, dường như rất hài lòng với thiên đạo an bài. Đoàn Mộc Hữu Ngọc lại nói, tổ tiên có gì huấn nhắc tới tiền bối, khi vĩnh sinh chi giới mở ra, chúng ta phải đi tìm tới, không ngờ tiền bối còn sống, thật đúng là kỳ tích. Chậm thêm chút nữa là không kịp rồi. Bách Luân Kết Y giơ tay gầy gò lên, trên cổ tay là một chiếc vòng ngọc màu đen. Ông chậm rãi tháo ra, nên nó bay tới trước mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc, lại nói, y bát nhất mạch của ta, năm xưa Đoan Mộc Kỳ chỉ học được 2/3 phần 10, 7/8 phần 10 còn lại nằm trong vòng ngọc này, nay giao hết cho các ngươi. Hai huynh muội chấn động, bọn họ chỉ ôm lòng hiếu kỳ tìm đến, không ngờ lại thực sự gặp được người được nhắc tới trong di huấn, lại càng không ngờ được ban cho cơ duyên lớn đến vậy. Bạch Luân Kết Y cười nhẹ, tổ tiên của các người chỉ học được 2/3 phần 10 cũng không thể trách hắn. Thiên tư của ta vốn không cao, chỉ lĩnh hội được 5/6 phần 10, cho nên dạy đồ đệ cũng có hạn. Đại nhân quá khiêm tốn rồi. Đoan Mộc Hữu Ngọc vội vàng thu hồi vòng ngọc, sau khi dùng thần thức dò xét, trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi. Vòng ngọc này đúng là vật tổ tiên từng nhắc tới, chính là chí bảo truyền thừa. Ngoài ra còn chứa rất nhiều huyền khí, đan dược và ngọc giản. Bạch Luân Kết Y hỏi, Thái Sơ Chân Quyết các người luyện tới đâu rồi? Hai huynh muội cả kinh, vội vàng đáp, vạn bối hổ thẹn, mới tu luyện tới tầng thứ 5. Hai mắt của Đoan Mộc Thương ửng đỏ xấu hổ nói, vạn bối chỉ học tới tầng thứ 3. Bạch Luân Kết Y khẽ gật đầu, chuyện đó cũng không tệ. Thái Sơ Chân Quyết tổng cộng có 9 tầng, năm đó Đoan Mộc Kỳ chỉ luyện tới tầng thứ 6, ngay cả ta cũng chỉ đạt tới tầng thứ 8. Tầng thứ 9 được ghi lại trong Cửu Diệu Tình Trượng, các người nếu có duyên thì tiếp tục tu luyện. Đa tạ tiền bối. Hai huynh vội mừng rỡ liên tục cảm ơn. Bạch Luân Kết Y mỉm cười, phải là ca tạm tạ các ngươi mới đúng, Thái Sơ nhân mạch không bị đoạn tuyệt trong tay của ta. Đoan Mộc Hữu Ngọc nghiêm nghị nói, tiền bối có ân tình lớn như thế, vạn bối không cách nào báo đáp. Nếu tiền bối có điều gì muốn căn dặn, dù phải xông pha khói lửa, vạn bối cũng nhất định hoàn thành. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên hiểu rõ tuổi thọ của Bách Luân Kết Y không còn nhiều. Hơn nữa Chiêm Bạc Sư là người quan sát thiên đạo, bị thiên phạt trừng phạt, vạn dược khó cứu. Vì thế đối với những chuyện nhỏ thì có thể đoán bói, nhưng nếu là chuyện quan trọng liên quan tới thiên cơ thì không dám xem loạn. Bách Luân Kết Y cười, cũng không phải chuyện gì to tát. Nếu nói có thì đó là ma kiếp, các ngươi cần quan sát Lý Vân Tiêu. Nếu hắn được giới thần bia tán thành, vậy phải toàn lực trợ giúp cho hắn. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh ngạc, tiền bối cũng biết Lý Vân Tiêu à? Hắn chẳng phải đã có được giới thần bi sao? Bạch Luân Kết Y thở dài, hắn đạt được giới thần bi chỉ là vật vô linh, muốn thực sự phù hợp với ý chí của thiên đạo phải được bia linh tán thành. Ta chỉ có thể suy diễn một phần nhỏ về ma kiếp, quá nhiều thiên cơ không dám tính. Nếu không, sớm đã tan thành mây khói, chẳng còn chờ đến khi gặp được các ngươi. Nghe tới đây, Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, tiền bối vì thiên hạ mà suy tính, thật sự là người có đại thiện tâm. Bạch Luân Kết Y cười khổ lắc đầu, không cần tân bốc ta, năm xưa trận chiến phòng mà chết không biết bao nhiêu cường giả, hy sinh còn lớn hơn ta nhiều. Ta tính là gì chứ, tương lai phải dựa vào người trẻ tuổi như các ngươi. Thời đại của các ngươi, thiên mệnh cũng do các người gánh vác. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp Lý Vân Tiêu. Bạch Luân Kết Y nói, cũng không cần nhận định cứng nhắc như vậy. Dùng số trời làm chuẩn, nếu như giới thần bì vứt bỏ Lý Vân Tiêu, người cứ tìm minh chủ. Vâng. Hai huynh muội chấn động trong lòng vội vàng đáp. Bạch Luân Kết Y lúc này mới vất tay nói, các người đi đi. Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ giật mình nói, tiền bối còn có chuyện gì cần dặn dò không? Bạch Luân Kết Y nói, không có, các người xuất hiện, tâm nguyện của ta đã hoàn thành một nửa, còn hai vị bằng hữu sắp tới, không biết ta có chờ được hay không. Hai vị bằng hữu, không biết là người phương nào, mình với chúng ta có thể ở lại phụng dưỡng tiền bối. Đoan Mộc Hữu Ngọc vội nói, hai vị bằng hữu này không thể trêu chọc, các người đi nhanh lên, ở lại thêm sẽ làm hỏng chuyện của ta. Bách Luân Kết Y cười hắc hắc, vơ tay lần nữa rồi cúi đầu không nói gì thêm. Huynh muội Đoan Mộc chờ một lúc, phát hiện Bách Luân Kết Y dường như đã ngủ say. Nhìn nhau, cả hai cung kính bái chín lại xem đi lễ truyền thừa, sau đó mới khom người rời khỏi nhà đá. Đại ca, xem ra tổ tiên ghi chép đều là sự thật, thiên đạo biến hóa thật sự sắp khôi phục thập phương quy tắc, chuyện Lý Vân Tiêu thành thần là thật. Sau một lúc bay đi, Đoan Bộc Thường mới khôi phục tinh thần nói một câu. Đoan Bộc Hữu Ngọc cũng cảm khái không thôi, thở dài: tiền bối thổi toán thuật quả nhiên thần kỳ, chúng ta kém quá xa. Đoan Bộc Thường nghe vậy thì nói: đại ca không cần tự xem nhẹ mình, suy diễn số trời là chuyện nghịch thiên, tất sẽ gặp phải thiên phạt, ta không mong đại ca gặp chuyện gì. Suy diễn chuyện tương lai để sau hãng nói, việc cấp bách là phải hiểu thấu thái sở trần quyết, không biết có thể học được bao nhiêu phần. Tinh quang trong mắt Đoan Mộc Hữu Ngọc lóe lên, lại nói: hy vọng có thể phát huy tác dụng trong mã kiếp, cũng không uổng công chuyến đi lần này. Đoan Mộc Thương cười nói: đại ca thành danh hiển hách, phong hào thiên diễn, vạn người kính ngưỡng, sao có thể giữ xem nhẹ mình. Chỉ là hư danh mà thôi, không cần xem là thật, đi thôi. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười một tiếng, hai người hóa thành hào quang biến mất ở chân trời. Vài ngày sau, ở chân trời xuất hiện hơn 10 đạo hào quang bay tới như lưu tinh, hóa thành ánh sáng bao quanh nhà đá. Người đến có thực lực cường đại, khí thế bao phủ xung quanh. Mấy người cầm đầu là phụ tử Vi Thanh, còn có La Thanh Vân cùng đám người Ngô Đại Thành. Thần thức Vi Thanh quét qua nhà đá, cau mày nói: chính là chỗ này sao? Ngô Đại Thành cầm một quả kim đồng hồ chỉ hướng gian phòng nhỏ nói: có lẽ đúng, không biết bằng hữu cũ đã chết hay chưa. Hắn cười hăng hắc, bước lên một bước, trực tiếp giơ chân đạp vào cửa. Bạch Luân Kết Y, người chết chưa? Cửa đã lập tức nát bấy, không chỉ thế cả căn nhà đá cũng sụp đổ, lộ ra thân ảnh Bạch Luân Kết Y. Cuối cùng cũng tới sao, giận vũ đại nhân. Bạch Luân Kết Y ngẩng đầu, ánh mắt đục ngầu lóe lên tinh quang, thần thái khôi phục, mái tóc bạc trắng cũng trở nên sáng bóng. Lúc này đám người Vi Thanh mới biết tên thật của Ngô Đại Thành là Giận Vũ, nhưng cái tên này cực kỳ xa lạ, không có bất kỳ tin tức gì. Hơn nữa lão già trong nhà đá rõ ràng vừa rồi còn như đã chết, rồi lại sinh cơ bừng bừng, hiển nhiên là hồi quang phản chiếu. Chẳng lẽ người này biết Giận Vũ sắp đến nên gắng gượng chưa chết để chờ. Trong lòng mọi người nghi hoặc, hoàn toàn hiếu kỳ thân phận của Giận Vũ và lão già trước mặt. Ánh mắt của Giận Vũ lóe tia sáng lạnh, nhìn trạng thái của Bạch Luân Kết Y, cả cười khẩy rồi nói: gắng gượng không chịu chết vì là muốn gặp ta một lần sao? Bạch Luân Kết Y cười nhạt: chưa biết chừng. Giận Vũ hư lạnh, thu lại nụ cười lạnh lùng nói: chẳng lẽ trước khi chết lương tâm phát hiện định nói cho ta biết? Bạch Luân Kết Y cười khẽ, mặt mày hiền hòa: nói cho người, tại hạ không hiểu đại nhân đang nói gì. Sắc mặt của Giận Vũ xa xầm, sát khí trào ra: ha ha ha, lão già thật sự muốn hồn phi phách tán thật, xem ra không để bổn đại gia thanh toán ngươi thì không yên lòng ra đi. Bạch Luân Kết Y cười chẳng hề e ngại. Giận Vũ nhìn chằm chằm Bạch Luân Kết Y một lúc rồi sát khí trên người dần tiêu tán. Giận Vũ khẽ thở dài: ta đã quên, người vốn muốn chết lại còn ngông cuồng suy tính thiên đạo, sau khi chết sẽ hồn phi phách tán, không có gì có thể uy hiếp được ngươi. Bạch Luân Kết Y cười nói: nếu có thứ gì có thể uy hiếp được thì ngày xưa ta đã khuất phục rồi. Đôi mắt của Giận Vũ tràn đầy âm trầm, nghiến răng nói: người hại ta bị phong ấn trong hám long trùy nhiều năm, chẳng lẽ không thấy lương tâm của mình bất an sao? Bạch Luân Kết Y cười khẽ: Đông Hải Vũ Điện là nơi muôn dòng nước tụ hội, nhưng bao nhiêu năm vẫn không rửa sạch lệ khí trên người của đại nhân. Biểu cảm của Giận Vũ trở nên dữ tợn: lão già, ta không nói nhiều với ngươi nữa, mau nói cho ta biết chỗ đó đi. Giận Vũ lạnh lùng nói: ta đã cảm nhận được giới lực đang trục trịch, thời gian sắp đến đúng không? Rốt cuộc vị trí ở đâu? Bạch Tuần Kết Y rũ mi mắt suy tư, một lúc sau mở mắt ra cười nói: ta quên rồi. Bùm! Mặt đất dưới chân Giận Vũ vỡ ra, sóng khí khuếch tán. Giận Vũ trút hết lửa giận xuống đất, sợ ra tay quá nặng giết chết Bạch Tuần Kết Y. Giận Vũ lạnh lùng nói: người nghĩ ta không trả đọc ký ức của ngươi à? Bạch Luân Kết Y vẫn bình tĩnh, cười mỉm nhìn Giận Vũ, thản nhiên không gì lay chuyển được. Ký ức của ta đã sớm tự cắt bỏ, hơn nữa ta là truyền nhân của Thái Sơ Trần Quyết, người có chắc đọc được ký ức mà không bị phản phệ không? Giận Vũ nổi giận, ngửa đầu gầm lên, Lão bất tử, người đáng chết. Từng tiếng trọng ngâm vang dội xé gió, chấn động bốn phương. Năm người vị thành biến sắc mặt, hoảng sợ. Là thành phần run lẩy bẩy, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Là thành phần vốn là thập dài lòng huyết, quy chân thần cảnh, long uy đủ sức áp chế hết thảy sinh linh, nhưng lúc này lại run rẩy trước tiếng gầm của Giận Vũ. Nỗi sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, áp lực linh hồn bẩm sinh. Điều này khiến La Thành Vân chấn động, hoảng hốt. Ngoài những chân linh long tộc ngày xưa, không ngờ trên đời vẫn còn tồn tại thứ có thể áp chế linh hồn của gã. La Thành Vân không kiềm được run rẩy, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Người rốt cuộc là ai? Nhìn như La Thành Vân sắp ngã xuống, nhưng ý chí và tinh thần mạnh mẽ vẫn chống đỡ, đấu tranh với nỗi sợ từ linh hồn. Cùng lắm thì chết, người sợ cái gì? Khát vọng mãnh liệt trong lòng và cơn giận không ngừng gào thét, chống lại nỗi sợ truyền đến từ huyết mạch. Tiếng leng keng giòn vang, hoàng thần binh Nguyệt Thường cắm phập xuống đất, chống đỡ thân thể La Thanh Vân, tha chết chứ không chịu quỳ. Bạch Luân Kết Y nhìn bộ dạng La Thanh Vân và thanh hoàng thần binh Nguyệt Thương, mặt lóe tia sáng kỳ lạ, hết sức khen ngợi. Giận Vũ gầm trong mấy tiếng, sát khí hiện rõ. Giận Vũ nghiến răng, nếu người không chịu nổi thì bổn tọa đành thử mạo hiểm một lần. Dùng cái xóa bỏ ký ức thì ta cũng có thủ đoạn đọc ra được. Giận Vũ tiến lên một bước, vươn tay chụp xuống đầu của Bách Luân Kết Y. Bách Luân Kết Y luôn cười tủm tỉm, chẳng hề sợ hãi, chỉ ngước đầu lên, mặt lóe tia sáng vui mừng. Bách Luân Kết Y bật cười nói, hê hê hê, thật là trời không phụ ta, vị bằng hữu cuối cùng cũng đến. Tay của Giận Vũ khựng giữa chừng không trung, thuận thế ngước đầu lên, chỉ thấy bên trên mấy vạn trượng, một người cao to đứng đón gió, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Giận Vũ nhíu mày hỏi, ngươi là? Xem bộ dạng của người này hơi quen mắt, Giận Vũ chợt nhớ ra phì cười. Giận Vũ lạnh lùng nói, ta còn tưởng là ai, thì ra là vua Bất Nước Cực Bắc Tiểu Băng Thiên ngày xưa, dùng mạng sống của thê tử mình luyện khí phòng yêu ly. Như thế nào, người muốn cứu lão gia này sao? Ta đã quên ngươi cũng là truyền nhân của mạch Thái Sơ này. Người đứng trên vạn trượng chính là Phòng Yêu Lì. Nghe Giận Vũ hỏi, Phòng Yêu Lì biến sắc mặt, tức giận quát, đồ chết bầm, dám nói bệnh đó bạ, ngươi còn xem mình là chân long thiên tử sao? Ở trong mắt của ta thì chỉ là một kẻ đáng thương thôi. Giận Vũ nổi điên, mặt xanh lét, mặt hùng tợn, nhìn chăm chăm lên trời. Ngươi không hiểu đạo lý, họa từ miệng mà ra, hôm nay phải chém chết hết mạch Thái Sơ của các người. Thật là trò cười lớn. Phòng Yêu Lì cười khẩy châm chọc nói, ai sống ai chết thì khó nói, kiếm bén của Ngô hôm nay sẽ chém loài bò sát nhà ngươi. Tay của Phòng Yêu Lì lóe ánh sáng, khí lạnh trải rộng không trung, lạnh kim bằng sườn rút ra sáng choang chiếu người. Là Thành Vân giật nảy mình, gã đánh nhau với Lý Vân Tiều không biết bao nhiêu lần nên nhận ra được thanh kiếm kia. Là Thành Vân rất giật mình, gã không hiểu tại sao thanh kiếm sẽ nằm trong tay của người này, xem ra có vẻ sắc bén còn hơn lúc trước. Sắc mặt của Dẫn Phụ âm trầm như nước, ngoái đầu nhìn phụ tử Vị Thanh. Cả người hay ngăn chặn người này giúp ta trước, chờ ta thi triển thần thông sưu tầm hồn phách của lão già này rồi lại đến chém giết hắn. Lòng của Vị Thanh giật mình không nói nên lời. Không chỉ thực lực của Dẫn Phụ mạnh vượt dự đoán, mà Phong Yêu Lì mơ hồ cho gã cảm giác khó có thể sánh bằng. Vị Thanh không hiểu tại sao thiên hạn đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như thế. Cảm thấy trước kia gã ở thanh vực như ếch ngồi đáy giếng. Ngoài mặt Vị Thanh chắp hai tay sau lưng lạnh lùng hỏi, dựa vào cái gì? Cường địch như thế ta có lý do gì mà bán mạng cho ngươi? Giận Vũ nổi giận, chẳng phải chúng ta kết minh với nhau sao? Vị Thanh cười khẩy nói, chỉ kết minh trong chuyện tìm Phượng Vũ. Bây giờ rõ ràng là chuyện riêng của ngươi, ta dựa vào cái gì mà giúp ngươi? Thanh vực không phải lá chắn của ngươi đâu. Giận Vũ bực hết cả người, nhưng lúc này gã không tìm ra lý do thuyết phục Vị Thanh, thế là liên tục gầm rống. Trong tay của ta có vô số kỳ trân dị bảo, có thể dùng làm cái giá để trả. Rất nhanh Giận Vũ bình tĩnh lại, mặt trong hơn. Giận Vũ vùng tay lên, trước mặt hiện ra mấy chục loại báu vật. Khóe môi Giận Vũ cong lên, đắc chí nói, mỗi thứ trong đó đều là vạn kiếm khó cầu, có một số báu vật giá trị không thua gì thánh khí. Năm người Vị Thanh nhìn kỹ đều giật mình. Những báu vật này lấp lánh linh quang, uy hiếp khiếp người, toàn là cực phẩm. Có vài món huyền khí càng là uẩn khí mênh mông, làm cho người ta nhìn đăm đăm. Người Bách Luân Kết Y run bần bật, con ngươi co rút nhìn chằm chằm một huyền khí hình dạng bảo bình. Bạch Tuấn Khiết Y trầm giọng nói: Âm Dương Chỉ Khí Bình, không ngờ thứ này ở trong tay của ngươi. À, vậy sao? Thứ này gọi là Âm Dương Nhị Khí Bình. Ta nghe người nói, nó gọi là Ngần Vũ Bình. Giận Vũ chống cằm cười gian hỏi: Như thế nào? Bạch Tuấn đại nhân cũng động tâm? Chỉ cần đại nhân nói chỗ kia cho ta biết, thì toàn bộ báu vật này đều cho đại nhân. Ngần Vũ Bình, Âm Dương Nhị Khí Bình. Vì Vũ Nhài nhíu mày và đọc suy tư, mắt nhìn đăm đăm vào bảo bình không rời một giây. Bảo bình ấy dài một thước, tỏa ánh sáng bạc, mặt trên khắc hoa văn không thể phân biệt được và cả ký hiệu kỳ dị. Thoạt trông dường như thần thức cũng chịu ảnh hưởng, khiến cho người ta hoảng hốt. Bạch Tuấn Khiết Y hừ một tiếng nói: Người cần gì phải giả ngu, làm sao người không biết lai lịch báu vật này được? Giận Vũ vươn tay chộp lấy, bình bạc rơi vào tay. Hê hê hê, vậy đại nhân có muốn không? Giận Vũ đẩy mình tới trước. Công nghệ này, phẩm chất này, chà chà, ta nhớ ra rồi. Vi Vô Nhai đột nhiên thét lên thất thanh: Âm Dương Nhị Khí Bình. Sau đó Vi Vô Nhai hút một ngụm khí lạnh. Ui! Ánh mắt của Vi Vô Nhai trở nên sắc bén, nhìn bảo bình màu bạc chăm chăm, vườn tay ra thét to: Cho ta thứ đó, ta sẽ chặn người bên trên kia giúp người. Vi Thành giật mình, thấy phụ thân kích động như vậy chắc chắn là thứ ghê gớm, nhưng mà gã không có nhiều ấn tượng với nó. Chỗ này còn có người biết hàng đấy. Giận Vũ cầm bảo bình lắc lắc mấy cái trước mặt Bách Luận Kết Y: Đại nhân, chỉ cần nói ra chỗ kia là cái bình này thuộc về đại nhân, không thì ta đành nhịn đau đưa cho người khác. Bách Luận Kết Y lắc đầu nói: Ta thật sự đã quên cắt luôn phần ký ức đó, có tin hay không thì tùy ngươi. Bùm, mặt đất đã bị Giận Vũ đạp nát. Gã bỗng ném bảo bình đi, ném cho Vi Vô Nhai. Giận Vũ vung tay lên thu lại tất cả báu vật khác, mặt vặn vẹo chộp hướng Bách Luyện Kết Y. Giận Vũ tức giận quát: Lão già mắc dịch, người hết thuốc chữa rồi. Năm ngón tay biến thành móng vuốt bén màu xanh đầm xuống. Phòng yêu lì thét to: Khoan! Một luồng kiếm quang lăng không chém xuống, kiếm khí mềm bồng chém nứt không trung đất đai. Vì Vô Nhai đang ôm bình bạc, vẻ mặt hết sức kích động, chợt thấy kiếm quang chém xuống, lắc người né tránh, lực lượng bùng nổ. Vì Vô Nhai quát to vỗ ra một trượng. Âm âm âm, trường pháp không cứng rắn đỡ kiếm quang mà từ mé bên đánh vào kiếm quang. Kiếm quang chém hụt chạy ra ngoài mấy trăm trượng, mặt đất trầm trầm bị cắt đứt. Nhưng mà Giận Vũ khựng lại, móng vuốt cấu rách ra đầu Bách Luân Kết Y một chút. Bách Luân Kết Y ngẩng đầu lên cười lạnh hỏi: Vua mất nước, ngươi còn có gì muốn hỏi sao? Phòng yêu lì liên tục biến sắc mặt vài lần, nhìn Bách Luân Kết Y chăm chăm. Thái sở Trần Quyết độc, dù sao ngươi cũng phải chết, không thể để Trần Quyết thất truyền rồi. Bạch Tuấn Kết Y cười to rồi bảo: Thì ra ngươi chỉ luyện đến để bát giai, thiếu pháp quyết tầng cuối cùng. Nhưng đừng lo, ta đã truyền lại toàn bộ Trần Quyết hoàn chỉnh cho người khác, mạch thái sở sẽ không bao giờ đứt đoạn. Phong Yêu Ly nổi khung: À, chết tiệt! Trán của Phong Yêu Ly nổi gân xanh, giận dữ thét: Truyền cho người nào? Lệnh kiếm bằng sườn quách tán khí lạnh chỉ xuống dưới. Bạch Luận Kết Y cười khẽ: Ha ha ha, trời vận hành có quy luật, người không cần quan tâm. Hai tay của Bạch Luận Kết Y đặt ở đan điền, từ từ niệm chú: Đến không dấu, đi không vết, đi và đến thì sự cùng, không cần hỏi chuyện phủ sinh, chỉ phủ sinh này là trong mộng. Giận Vũ quát lớn: Sắp chết rồi còn làm bộ làm tịch, hết thuốc chữa. Giận Vũ biết có hỏi cũng không được kết quả gì, móng vuốt giáng xuống đâm vào đầu Bách Luân Kết Y. Năm cột máu dọc theo đầu ngón tay chảy xuống. Khóe môi của Bách Luân Kết Y cong lên an tường, nhắm hai mắt lại. Mặt của Giận Vũ vặn vẹo dữ tợn, vỗ tay trái ra. Tưởng chết rồi là xong hết mọi chuyện sao? Với năng lực của bổn tọa, dư sức cưỡng ép sưu tầm hồn phách của ngươi. Phòng yêu lì hoàn toàn biến sắc mặt, tức giận quát: Đưa xác lão ra cho ta. Một kiếm chém xuống, đồng bằng vạn dặm, tới không đông lại nhưng ngừng trệ. Giận Vũ thuấn dì xuống, lệnh kiếm bằng sườn chém xuống tay của Giận Vũ. Binh! Chợt một luồng kinh khí phá băng bắn tới, đụng vào thân kiếm, làm lệnh kiếm bằng sườn chém hụt. Tu vi của Vị Vô Nhài thoáng chốc tăng lên tới hư cực thần cảnh. Ngón tay búng một cái, một tay co thành vuốt cọp xuất hiện sau lưng Phong Yêu Ly. Không gian chuyển động theo động tác của Vị Vô Nhài, chụp hướng vai phải của Phong Yêu Ly. Phong Yêu Ly nổi giận: Chết tiệt! Vai phải của Phong Yêu Lì rung mạnh, lực lượng không gian đều tan nát. Mặt của Phong Yêu Lì dữ tợn, biến hóa ra họa đấu chân thần, quay đầu đôi sừng vươn ra. Vị Phổ Nhai giật mình kêu lên, cái gì? Họa đấu tộc? Hai tia chớp ập đến, hai màu kim ngân không ngừng uốn lượn chuyển động, không trung bị xé rách ra hai khe rất sâu. Vị Phổ Nhai không dám sơ sẩy, tay phải ngưng trượng, tay trái co thành nắm đấm, thực ôm đuối đánh tới. Màu sắc kỳ dị lan rộng giữa quyền và trượng, sắc bén siêu phàm. Bùm! Hai cái lôi cầu nháy mắt bị nổ nát. Vị Vô Nhai lắc người lao lên, lực lượng dâng tới đỉnh phong, đánh rằn một đấm. Hùng hồn, không có kỹ xảo gì, toàn bộ ngưng tụ bằng lực lượng đánh vào người Phong Yếu Ly. Trong cuộc chiến Ngũ Hà Sơn, vị Vô Nhai đã thấy sự lợi hại của thương. Nếu thi triển Thái Cực Phòng Thiên Ấn thì rắc rối, nên vị Vô Nhai học cách đối phó của Lý Vân Tiêu, sanh tấn công trước, không cho đối phương có cơ hội thi triển. Bùm một tiếng, Phong Yếu Ly nổi giận, lại kiếm băng sương giơ ngang trước mặt, thần kiếm xoay phản chiếu ánh sáng chói mắt, ngăn lại lực lượng cú đấm kia. Nhưng quyền uy hùng mạnh chấn động trên thần kiếm, làm cánh tay Phong Yếu Ly tê dại, thân hình to lớn thụt lùi mấy bước. Cái gì? Hư cực thân cảnh. Phong Yếu Ly giật mình, thấy Vị Phổ Nhai đại lao đến tấn công thì lắc người cách xa chỗ cụ trăm trượng, rồi nhoáng người một cái thụt lùi ra sang ngàn trượng. Vị Phổ Nhai lúc này mới yên tâm, cảnh giới tu vi rớt xuống trường thiên cảnh ngay. Vị Phổ Nhai không muốn đấu sống chết với đối phương, chỉ cần ngăn Phong Yêu Ly không ảnh hưởng đến giận vũ là được. Phong Yêu Ly lui ra, đứng cách sang ngàn trượng, biến trở về hình người, sắc mặt âm trầm nhìn giận vũ sư hồn bách luân kết y. Từng luồng sáng vàng bắn ra từ đầu bách luân kết y, các mảnh ký ức rải rác như biển khói mênh mông ập đến. Giận vũ không dám khinh thường, những mảnh ký ức này xen lẫn nhiều lực lượng thái sơ, cả như đang đứng trên băng mỏng, lấy hạt rẻ trong lò lửa cẩn thận tìm đọc các mảnh nhỏ. Đột nhiên cảnh tượng mông lung bay qua trước mắt giận vũ, tay bách tuần kết y cầm trượng màu vàng đang mở dòng lũ thời gian thôi diễn vô số trời. Cùng lúc đó, trên một mảnh nhỏ tỏa ánh sáng màu xanh chói lòa, mây trắng chuyển động, thiên địa dị sắc. Người giận vũ run bần bật, gã trợn to mắt cố gắng quan sát cảnh tượng trong mảnh nhỏ thu về ngay. Sau đó bách tuần kết y lấy ra một kim sản to lớn cỡ nắm tay, khắc ấn tin tức. Rồi tin tức nát vụn ra, lướt qua. Giận vũ căng thẳng không ngừng tìm tòi. Ngọc giản màu vàng, ở đâu, nó ở đâu? Chợt con ngươi của giận vũ co rút, cái nhìn thấy mục tiêu trong một cảnh tượng ký ức mảnh nhỏ. Ngọc giản màu vàng vỡ nát trước mặt một người, hóa thành vô số đốm sáng vàng tan biến trong thiên địa. Đột nhiên lực lượng mênh mông nổi lên, cuốn lên những mảnh ký ức hóa thành vòi rồng ập đến, rót vào thức hải linh đài của giận vũ. Giận vũ đột nhiên thét thảm thiết. Hai tay của giận vũ rút khỏi não của bách tuân kết y, che đầu của mình. Hai tay của giận vũ đầy máu, chói mắt, gã ôm đôi tay và gò má, khuôn mặt dữ dằn đáng sợ. Giận vũ ôm đầu rên rỉ. Trên bầu trời, Phong Yêu Ly cười phá lên, ha ha ha. Phong Yêu Ly bĩu môi châm chọc, diễn trò hề, không biết tự lượng sức mình. Chết tiệt, chết tiệt. Giận vũ gào rú, bạch luân kết y đáng chết, ngọc giản màu vàng đáng chết, là ai, rốt cuộc là ai bóp nát ngọc giản đó? Đôi mắt của giận vũ đỏ ngầu, gã lắc mình huyễn hóa ra một đuôi rồng màu vàng đánh vào người bạch luân kết y, đập nát xác chết. Đuôi rồng do ánh sáng vàng cương tụ thành, chỉ đánh một kích rồi biến mất, còn lại giận vũ ôm đầu đứng thở hổn hển. Lúc này giận vũ mới hiểu tất cả là cạm bẫy bạch luân kết y bày ra. Hắn cố ý để lại chút tin tức mơ hồ trong thức hải, khiến cho gã lún sâu vào đó. Tại điểm then chốt nhất, bạch tuần kết y bay ra cơ quan, ngừng tụ lực lượng thái sơ cuối cùng, hóa thành bão tố tổn hại nặng thần trí của giận vũ. Bạch tuần kết y biết chút thủ đoạn này sẽ không giết được giận vũ, nên chỉ xem như trừng phạt nhỏ, một loại phản kích cho việc xúc phạm sát hắn. Giận vũ lại ngửa đầu gầm rống, à, chết tiệt, chết tiệt. Bóng rồng thấp thoáng liên tục trên người của giận vũ, bốn phía đất trung núi chuyển. Mọi người bị uy thế làm giật nảy mình, đặc biệt là La Thanh Vân, sắc mặt tái nhợt như giấy. Hiện tại La Thanh Vân gần như chắc chắn người trước mắt tuyệt đối là long duệ như Trần Linh, nếu không đã chẳng có long uy đáng sợ đến vậy. Phòng Yêu Đi không chút lưu tình châm chọc, bò sát đúng là bò sát, tầm cao ngất, mệnh như giấy. Trong mắt của Phong Yêu Ly tràn ngập vui sướng khi người ta gặp họa, Ta là bò sát, còn ngươi là thứ gì? Là người luyện hóa cả lão ba của mình vào trong kiếm, hiện tại càng trở thành người không ra người, yêu không ra yêu, ai mới là kẻ đáng thương? Giận Vũ từ từ ổn định thần kinh, ngước đầu lên trả đũa. Dù nói sao thì ta cũng xem như kẻ thù của hắn, đúng là hắn không có lý do nào giúp ta. Còn ngươi thật đáng buồn, đáng thương, vì cùng là mạch thái sơ. Mạch luyện kết y thà truyền thái sơ chân quyết cho người ngoài, cũng không truyền cho sư đệ nhà ngươi. Phòng yêu đi nổi giận, mắt phun lửa, trừng Giận Vũ một lúc lạnh lùng cười. Ta đáng thương à? Dù bọn tọa có đáng thương đến đâu, thì ngươi cũng đừng quên bổn tọa còn có thái sơ thần quyết. Tầng công pháp cuối cùng rơi vào tay ai, bổn tọa sẽ tự mình tính ra. Còn ngươi, người vĩnh viễn mất đi cơ hội biết được chỗ đó. Từ từ mà chờ thiên đạo chọn lựa, quét ngươi vào đống rác đi. Giận Vũ sững người rồi lộ ra vẻ bừng tỉnh. Ánh mắt của Giận Vũ sáng rực, nhìn chằm chằm Phong Yêu Ly, kích động nói. Ngươi không nói thì ta đã quên mất. Ngươi là sư đệ của Bạch Tuần Kết Y. Trên đời hiện nay, trừ người bóp nát ngọc sản, thì chỉ còn ngươi có thể tính được tọa độ chỗ đó. Trời không tuyệt đường ta. Phong Yêu Ly trầm trọng nhìn Giận Vũ, cười khẩy. Thuật thô diễn dù là bình thường cũng dẫn đến trừng phạt. Được giam dòng góc thiên đạo thì càng dễ bị thiên phạt diệt thân. Bồn tọa còn tiếc tuổi thọ để thôi diễn thái sơ thần quyết. Huống gì thức của ngươi? Bạch Tuần Kết Y đã nuốt trái tam sinh, lại phong ấn chính mình ở vĩnh sinh chỉ giới. Tuổi thọ dài hơn người thường mới có thể tính ra chỗ đó. Nhưng cũng đã bị thiên phạt đánh, trực tiếp chém bỏ phần tuổi thọ còn lại. Người nghĩ ta sẽ hy sinh bản thân vì ngươi, dùng tuổi thọ còn lại để tính giúp ngươi sao? Giận Vũ trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng. Chuyện đời không gì là không thể, chỉ có không trả đổi cái giá thôi. Có lẽ ta có thể lấy ra thứ ngươi cần cũng chưa biết chừng. Buồn cười. Phòng Yêu Lì cười lạnh. Có cái giá nào lớn hơn mạng sống của mình? Chỉ loại ngu xuẩn như Bách Luân Kết Y mới không nhịn được mà xúc phạm thiên đạo. Nên biết rằng thái sơ thần quyết vốn là để khống chế lực lượng thời gian, là một loại thần thông siêu mạnh. Đám ngốc mạch thái sơ lại dùng nó để dòm ngó quá khứ, tương lai. Kết cục như vậy là xứng đáng. Bách Luân Kết Y chết không oan. Giận Vũ hư lạnh mỉa mai. Bạch Tuần Kết Y là người còn tín ngưỡng, không ích kỷ như ngươi. Phòng Yêu Lì bật cười, ánh mắt tràn đầy hào phúng. Hờ hờ, lời này từ miệng của ngươi nói ra thật nực cười. Sau này ngươi bị thiên đạo phế thành rác rưởi, thì có thể dựa vào kể chuyện cười mà kiếm sống. Giận Vũ chỉ nghĩ đến chuyện này, lòng rối như tơ vò. Thực lực của Phòng Yêu Lì rất mạnh, hắn không thể ép buộc được. Dù liên thủ với phụ tử Vi Thanh để bắt giữ gã thì cũng không làm gì được. Thôi diễn sẽ tổn hại tuổi thọ. Phòng Yêu Ly e rằng tha chết chứ không chịu giúp. Trong đời ngang giá thì trên đời này có vật gì ngang bằng mạng sống, nhất là với kẻ ích kỷ như Phòng Yêu Ly. Không tín ngưỡng, coi mạng mình là trên hết, tuyệt đối không hy sinh vì người khác. Phòng Yêu Ly cười lớn vài tiếng, thu lại lãnh kiếm băng xương, nghênh ngang rời đi trước mắt bao người. Năm người Vi Thanh bình tĩnh nhìn theo, dừng dưng như không liên quan. Vì Vô Nhai tuy được lợi, nhưng lão đã thực hiện lời hứa, ra tay ngăn Phòng Yêu Ly, giờ đang ôm âm dương nhị khí bình cười toe toét. Giận Vũ bỗng thét lớn, không đúng. Hắn vỗ đầu, ánh mắt bừng sáng như người chết đột nhiên sống lại. Giận Vũ hấp hai ánh mắt, không đúng không đúng, còn một người có thể tính ra. Vừa rồi Bách Luân Khách Y có nói chuyện thái sự trần quyết cho người khác, vậy thì người đó cũng kế thừa cửu diệu tình trưởng, còn năng lực tính ra nơi kia. Giận Vũ nhìn chằm chằm theo hướng Phòng Yêu Lì rời đi, lạnh lùng nói. Bây giờ chỉ cần chờ Phòng Yêu Lì tính ra người đó là ai, ta cũng phải đề phòng hắn giết người kia. Vì Thành nghe Giận Vũ lẩm bẩm thì hỏi. Giận Vũ tiên sinh, hình như tiên sinh vốn theo dõi người này. Vậy bây giờ chúng ta đi tìm Thiên Phượng Linh Vũ tiếp hay là tan rã, ai đi đường đấy? Giận Vũ đắn đỏ suy nghĩ. Ta nhất định phải tìm người truyền thừa thái sơ trần quyết. Thiên Phượng Trần Vĩ Linh cũng rất quan trọng với ta. Nhưng mọi việc đều có nặng có nhẹ. Chuyện của Phong Yêu Đi quan trọng hơn. Ta sẽ cho các người tọa độ Thiên Phượng Trần Vĩ Linh. Các người đi tìm trước, đợi ta xong việc sẽ tới sau. Giận Vũ lấy ra một hộp ngọc ném cho Vị Thanh. Bên trong là một cây kim màu xanh biếc tràn đầy linh khí. Giận Vũ biến thành một luồng sáng đuổi theo hướng Phong Yêu Đi vừa rời đi. Vị Thanh cầm lấy hộp ngọc trầm ngâm thật lâu. Vị Vô Nhai lại hỏi, Vị Thanh, người đang nghĩ gì thế? Là về chân Vĩ Linh sao? Nếu thấy nguy hiểm thì không đi cũng được. Phi Thanh cười nhẹ. Nguy hiểm mà. Hắn lắc đầu. Nơi nguy hiểm đến đâu thì với thực lực của chúng ta vẫn đủ bảo vệ bản thân. Vương Chỉ bỗng nhiên có được kim châm chỉ tọa độ chân vị linh, chẳng khác gì vang từ trên trời rơi xuống. Tại sao lại không đi? Ta chỉ đang suy đoán thân phận của Giận Vũ. Người này quá thần bí, quá đáng sợ. Mặt của La Thanh Vân trắng bệch, nghĩ đến thôi đã run rẩy. Đến giật lườm hắn mỉa mai. Nhìn bộ dạng của ngươi đi, vừa rồi suýt nữa quỳ xuống gọi người ta là tổ tông đấy. La Thanh Vân nổi giận, rút chiến thương nắm thẳng chỗ hiểm của Lý Giật. Lý Giật hoảng hốt. Người dám? Vốn không đánh lại La Thanh Vân, lại bị tấn công bất ngờ, nên Lý Giật không kịp né tránh. Hắn gầm lên, miệng cưỡng xoay người, nhưng vẫn bị trưởng thường đâm xuyên vai. Lý Giật rú lên như heo bị chọc tiết. Hắn nhìn chằm chằm Vi Thanh, trùn giọng kêu. Đại nhân, hắn muốn giết ta, đau quá. La Thanh Vân hất mạnh chiến thương. Một cánh tay của Lý Giật bay lên, máu phun như suối. Lý Giật mặt mày trắng bệch, không ngờ đối phương lại dám ra tay ác như vậy. Hắn sợ hãi thụt lùi vài bước, vừa cầm máu vừa giận dữ. Vi Thanh nhíu mày quát. Đừng gây chuyện nữa, đều là người một nhà, đánh nhau làm gì? Lý Giật ấm ức là lên. Đại nhân, lòng dạ người này thật đáng tru. Nói chuyện không hợp, liền ra tay giết người cùng phe. Diệu Kim Lương từ nãy đến giờ vẫn lạnh lùng đứng nhìn. Lúc này mới chen lời trầm trọng. Nói người ta mà không nhìn lại bộ dạng của mình đi. Vi Thanh cũng bất đắc dĩ với Lý Giật, lườm hắn nản. Người bất chọc hắn, thì vì sao hắn lại ra tay với ngươi? Vi Thanh rất ghét kiểu người định bợ, khúm đúm như Lý Giật. Nhưng ai cũng có giá trị riêng. Lý Giật có tài quản lý, y trả đã giúp cho Thành Hồng Nguyệt gọn gàng ngăn nắp, khiến cho hắn yên tâm nhiều. Là thành phần thì ngạo cốt, thích hợp gánh vác trọng trách, là anh hùng cái thế, nhưng lại không thể trở thành bá chủ bột vương vì quá chú tâm vào tu luyện. Lý Giật bị mắng thì cứng họng, không biết nói gì. Thế vì Thành không muốn nghe, hắn đành nuốt giận, cúi đầu nhặt cánh tay lại, bồi thuốc gắn vào. Vì Thành nhìn La Thanh Vân mặt tái nét, lại hỏi: La Thanh Vân, người có thập sai lòng huyết mà không chịu đổi uy áp của Giận Vũ, người có suy đoán gì về thân phận của người này không? La Thanh Vân nghiến răng nói: Người này chắc chắn thuộc đẳng cấp chân linh, lại còn là hạng đầu bảng, ta nghi ngờ hắn là chân long chi tử nào đó. La Thanh Vân tái nhợt mặt không còn giọt máu. Chân long chi tử, khoa trương vậy sao? Vi Thanh ngạc nhiên kêu lên. Lục Trường nghe hắn và Bách Tuần kết y đối thoại, dường như người này từng bị phong ấn trong hám long trùy Đông Hải, chỉ còn lại một tàn hồn, sau đó không biết bằng cách nào thoát ra. Có lẽ nếu muốn tìm hiểu thân phận của hắn, phải đến Hoàng Cung Đông Hải một chuyến. Điều khiến ta tò mò là chỗ hắn muốn tìm là gì? Có phải liên quan đến sinh mệnh của hắn? Nếu không tìm thấy thì thiên đạo sẽ khiến hắn chết. Mọi người im lặng, cảm thấy chuyện này thần bí, vượt quá hiểu biết của họ. Nam Phong Tuyền luôn im lặng bỗng lên tiếng. Chắc các vị còn nhớ khi Giận Vũ nói chuyện với nam nhân tên Phong Yêu Ly. Phong Yêu Ly từng nói một câu, người vẫn còn xem mình là chân long thiên tử. Mọi người còn nhớ không? Vị Thành biến sắc trầm giọng hỏi. Ta nhớ, ý ngươi là gì? Nam Phong Tuyền chậm rãi nói. Ta muốn nói gì thì Vi Thanh đại nhân hẳn đã đoán ra ngay khi ta hỏi câu đó, cần gì phải hỏi lại cho rõ. Nam Phong Tuyền liếc nhìn Chu Quân, thản nhiên nói. Nhưng đại nhân không dám tin, vì vậy không dám nói ra. Vi Thanh khẽ rên, vất tay áo, nghiêm nghị nói. Có gì mà không dám, chỉ là không thể nào. Câu đó có thể mang ý nghĩa khác, chẳng hạn như Giận Vũ ngông cuồng tự phụ, xem mình là chân long trong thiên hạ, hoặc hiểu rằng hắn từng là chân long nhưng hiện tại không còn tư cách đó. Hai tầng ý nghĩa, các người cho rằng là ý thứ hai sao? Nói hắn là thượng cổ chân long thì hơi hoang đường. Vị Vô Nhai gật đầu. Ta cũng cảm thấy là ý thứ nhất, rằng Phong Yếu Đi cho rằng Giận Vũ tự phụ, nhưng người này đúng là có chút bản lĩnh, không chừng thật sự là long chi tử đấy. Mà kể hắn là yêu nghiệt gì, mình đến tướng ngăn, được đến đất chặt. Dù thật sự là thượng cổ trần lòng, thì dưới vòm trời này cũng không phải nơi để đám lão quái vật như hắn tung hoành. Vi Thanh vùng tay, mắt tràn đầy tự tin. Chúng ta lập tức đi tìm Phượng Linh. Thiếu người này chưa chắc là chuyện xấu. Vi Vô Nhai rất thưởng thức khí phách của nhi tử, vô trầu cười nói. Đúng vậy, đánh đo nhiều quá lại dễ lỡ việc. Thành Nhi, hãy cầm lấy âm dương chỉ khí bình này. vừa hai người đang thiếu một binh khí vừa ở tay. Diệp Kim Liên đứng bên cạnh, mấp máy môi hỏi: "Vô nhà đại nhân, đây rốt cuộc là huyền khí gì mà kỳ lạ vậy, khiến đại nhân thích như thế?" Vị vô nhai cười tủm tỉm, vuốt bình bảo: "Vật này người đời gọi là ngân phụ bình, nhưng lão phụ biết nó tên là âm dương thị khí bình, là một thanh khí rất lợi hại." "Cái gì? Thanh khí?" Mọi người trố mắt, líu lưỡi. Vị thanh ngẩn người, Diều Kim Lương há hốc miệng như hóa đá. Vị vô nhai cảm thái: "Ha ha ha, không biết dẫn vũ có hiểu rõ lai lịch của bình này không? Nhưng nghe hắn đối thoại với Bách Luận Kết Y thì chắc là biết. Vậy mà vẫn hờ hững coi như vật trao đổi. Người này đúng là không đơn giản." Nghĩ đến đây, lòng của Vi Vô Nhai khẽ run, càng thêm kiêng rẻ giận vũ hơn. Những người khác cũng biến sắc mặt. Lít Giật Lạc giọng thè thé kêu lên: "Không, không để hắn thật sự là thượng cổ chân long." Vi Thành vui mừng vì được thánh khí, nhưng khi nghĩ đến thân phận giận vũ thì lập tức lại tức giận: "Cầm miệng, sao có thể chứ?" Nghe Lít Giật là lối, Vi Thành chỉ muốn cho hắn một trưởng thôi. Vi Vô Nhai trầm giọng nói: "Thành Nhi, đừng để trong lòng. Nhìn tình hình vừa rồi thì thực lực của giận vũ chỉ đến thế thôi. Hiện tại hắn đang đối mặt với sinh tử, tạm thời sẽ không xung đột lợi ích với chúng ta. Nhưng sau này nếu gặp lại, lúc giao chiến hãy cẩn thận một chút." Vi Thành lấy lại niềm tin: "Một thứ quan trọng nhất vẫn là thực lực. Chỉ cần ta bước vào cảnh giới đằng phòng tạo cực, luyện hóa thanh khí thì không còn sợ gì nữa." Vi Thành vuốt cái bình bạc, cảm nhận lực lượng dâng trào như biển cả, ánh mắt sáng rực. Vi Thành giật mình hỏi: "Phụ thân, thanh khí này có lai lịch ra sao?" Tâm tình của Vi Vô Nhai rất tốt, vui vẻ nói: "Hừ hừ hừ, lai lịch của nó rất lớn, từng nằm trong tay ma chủ ngày xưa. Chúng ta đi gặp Phượng Đình trước, trên đường ta sẽ kể rõ cho người nghe." Mọi người càng kinh hãi, ánh mắt nhìn bình bạc tràn đầy nghi hoặc, bị lai lịch của nó dọa cho hoảng sợ. Vi Thành phất tay áo, một dải sáng bao phủ mọi người bay vút về phía chân trời theo hướng kim chỉ. Một góc vãn sinh chỉ giới, trên bầu trời bao la, năm người Lý Vân Tiêu đang bay tới trước. Cố Thanh Thanh bỗng nhíu mày, lòng đau nhói. Nàng giật mình vội dừng lại, xoay người nhìn ra sau, ánh mắt đầy kinh sợ. Những người khác cũng dừng lại theo. Lý Vân Tiêu lập tức lao tới hỏi: "Có chuyện gì?" "Ta cảm nhận được Bách Luân đại nhân đã chết." Khi nói mấy chữ cuối, trái tim của Cố Thanh Thanh run rẩy, nước mắt tuôn rơi trong không khí. Lý Vân Tiêu kinh hãi: "Đừng nghĩ lung tung, giờ khoảng cách rất xa, không thể nào cảm ứng được." Miệng của Lý Vân Tiêu thì an ủi, nhưng trong lòng lại dấy lên sự cảm xấu. Dù sao tu vi như Cố Thanh Thanh ít khi có cảm ứng phổ căn cứ, mà đã có thì thường sẽ ứng nghiệm. Lạc Vân Thường bước lên an ủi: "Đúng rồi, đại nhân nghĩ nhiều quá rồi." Cố Thanh Thanh khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn rơi: "Ta biết chắc là không sai, đại nhân là người ta kính trọng nhất. Mấy hôm trước, lúc rời đi, ta đã có linh cảm rồi, không ngờ lại đến nhanh như vậy." Mọi người thinh lặng, thật ra ai cũng hiểu nếu Cố Thanh Thanh đã có cảm ứng thì chắc chắn có chuyện, chỉ không biết làm sao an ủi nàng. Lý Vân Tiêu im lặng một lúc rồi nói: "Đừng buồn, cần đợi Bách Luân đại nhân theo đuổi thiên đạo. Hiện giờ kết cuộc như vậy, có khi là do chính đại nhân đã sắp đặt thì sao?" Ta biết hết, ta chỉ không kiềm được cảm giác đau buồn thôi." Cố Thanh Thanh bật khóc, ôm lấy tay áo, khóc như một đứa trẻ. Mục Tinh lộ vẻ kỳ lạ hỏi: "Tuy Bách Luân đại nhân không còn nhiều tuổi thọ, nhưng không đến mức chết sớm như vậy, hay đã có biến cố gì xảy ra rồi?" Lý Vân Tiêu trầm giọng nói: "Vĩnh sinh chi giới mở ra, thiên cơ biến đổi, cường giả trong giới rục rịch, lại thêm nhiều người từ ngoài giới đến. Nhìn tình hình lúc đó, e rằng Bách Luân đại nhân thật sự khó ứng phó. Nhưng đại nhân có thể xem quá khứ và tương lai, chắc đã dự đoán được sinh tử của mình. Hiện tại chết đi hơn phân nửa là đại nhân đã chuẩn bị từ trước." Cố Hồng Nhan an ủi Cố Thanh Thanh: "Phi Dương nói rất có lý, đừng buồn nữa. Phút cuối cùng Bách Luân đại nhân kêu chúng ta rời đi, có lẽ là vì không muốn để chúng ta chứng kiến kết cục của ngài. Nếu đại nhân đã sắp đặt như vậy, chúng ta nên tôn trọng ý nguyện của ngài." Cố Thanh Thanh nức nở một lúc mới dừng lại. Nàng lau nước mắt, cúi thấp đầu, sợ bị ai thấy hốc mắt sưng đỏ. Cố Thanh Thanh trợn to mắt nói: "Những gì các người nói ta đều hiểu chứ, nhưng không thể không buồn được. Mà buồn một lúc cũng tốt. Đi thôi, ở đẳng cấp như bọn họ, sinh tử đã xem nhẹ rồi. Nhưng từ xưa đến nay, chia ly luôn khiến người ta đau lòng nhất. Đoàn người lặng lẽ bay lên không trung, không khí có phần lặng lẽ, không ai lên tiếng. Chợt Lý Vân Tiêu khựng lại, vẻ mặt trầm tư. Khúc Hồng Nhan bay đến gần kinh ngạc hỏi, Phỉ Dương sao vậy? Vừa rồi Cố Thanh Thanh có cảm ứng, chẳng lẽ Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được điều gì? Lý Vân Tiêu gõ nhẹ cằm, ánh mắt nhìn vào hư không vô tận trước mặt, trầm giọng nói, Tần Quý Lý Diễm Quang lúc trước bị ta hàng phục đã luyện hóa rồi. Ta từ trong đó cảm nhận được hơi thở của đế đan đâu, ngay hướng này. Hắn chỉ về hướng tận cùng phương xa. Ta nghĩ con nên đi vòng đến trước, tìm đế đan lâu rồi mới đến kiếm Thiên Phượng Vĩ Linh không. Dù sao cây vị linh kia đang nằm trong tay Phản Yêu. Ta cũng không ôm hy vọng lớn. Nếu tìm được đế đan lâu, thì mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Cô Thanh Thanh nhìn về phía Mộ Tinh. Người thấy sao? Dù gì ngươi là người hiểu rõ về tứ đại phong linh chi vật nhất, vốn dĩ đều là do đạo Huyền Ly tạo ra. Mộ Tinh kiên nhẫn giải thích. Ban đầu ý nghĩa của tứ đại phong linh chi vật là để phong ấn linh khí trong vĩnh sinh chỉ giới, tránh cho linh khí tiết ra ngoài. Đồng thời nó còn có thể vận chuyển liên tục, hút linh khí từ bên ngoài bổ sung vào. Về sau đạo Huyền Ly thu nạp các cường giả qua từng thời đại vào giới, nên mới tạo ra bốn trọng lâu, khí, đan, bảo, thư. Hơn nữa còn giải phong ngọc thư các. Các đại sư xây dựng đế đan lâu và luyện đan trong đó đều đã qua đời. Giá trị những thứ bên trong cực kỳ cao, đáng để đi một chuyến. Mắt của Mục Tinh lóe lên tia sáng. Bên trong có mấy viên đan dược mà ngay cả ta cũng rất động lòng. Cô Thanh Thanh như hiểu ra điều gì, kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ bên trong có thập giai thần đan? Đám người Lý Vân Tiêu khẽ run, lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thập giai thần đan đã tuyệt tích 10 vạn năm, ngay cả những đại phái truyền thừa như Thần Tiêu Cung cũng gần như cạn kiệt. Có được đan dược cửu giai đỉnh phong đã là cực phẩm hiếm có. Mục Tinh cười đầy ẩn ý. Thập giai thần đan sao? Khuôn mặt kim loại hiện lên biểu cảm kỳ lạ. Mục Tinh liếm môi nói, cả người có từng nghe về thiên vận tạo hóa đan, loại có thể nghịch thiên cải mệnh khiến tử khí hồi sinh không? Mọi người hít mạnh một ngụm khí lại kinh hô. Thiền vận tạo hóa đan. Cô Thành Thành biến sắc, đợt giận bốc cao, sát khí bán trả dữ dội, nàng quát lớn, Mục Tinh đồ chết tiệt, có tin tức về thiên vận tạo hóa đan mà dám giấu kín không nói? Nếu có viên đan dược nghịch thiên này, có lẽ Bạch Luân đại nhân đã không chết. Sát khí cuồn cuộn tràn ngập không trung, ngưng tụ thành mấy lốc xoáy trói chặt tứ chi và cơ thể của Mục Tinh, khiến hắn bị kéo sang rộng hai tay hai chân giữa trời. Đám người Khúc Không Gian giật mình. Tuy cô Thanh Thanh thường ngày rất bất cẩn, nhưng tính tình vốn rất tốt. Đây là lần đầu tiên họ thấy nàng thật sự nổi giận, thậm chí đã khởi lên sát tâm. Mục Tinh nhíu mày buồn bực nói, ta làm sao nhớ nổi việc này? Hơn nữa thiên vận tạo hóa đan đã vượt qua phạm trù thập giai. Nếu có thể phần cấp cao hơn thì e là thập thất giai. Nếu có thể phần cấp cao hơn thì e là thập nhất giai. Làm gì có chuyện muốn lấy là lấy được? Lý Vân Tiểu nói, ta từng nghe về đan này, nhưng luôn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại có thật. Dù sao ta cũng rất muốn thấy tận mắt, có lấy được hay không thì còn xem vào cơ duyên. Đại nhân đừng đem cái chết của Bạch Luân đại nhân trút giận vào chuyện không căn cứ này, rõ ràng là giận cá chém thớt. Cô Thanh Thanh suy nghĩ, rồi cũng thấy mình quá đáng, khẽ quát một tiếng, thủ sát khí lại. Mục Tinh phục hồi, mặt vẫn còn nhăn đó. Đi thôi, đế đan đầu đã vào vĩnh sinh chỉ giới, đừng để cởi khác nhanh chân hơn. Xác định phương hướng xong, năm người Lý Vân Tiêu bay nhanh tới trước. Lý Vân Tiêu giơ tay, lòng bàn tay nâng một đoàn sáng đỏ rực, là Tần Quý Đi Diễm xuyên qua ngọn lửa bờ hồ, hiện ra bóng dáng đế đan lâu, dường như là trong bóng có người thấp thoáng. Động từ Lý Vân Tiêu co rút, dường như có người đến đế đan lâu trước chúng ta một bước, tăng tốc độ lên, tuyệt đối đừng để người ta đến trước. Thân thể của Lý Vân Tiêu phát ra lôi điện, bao phủ toàn bộ đoàn người, biến thành tia sét xé gió bay đi, tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Thiên vận tạo hóa đan khiến cho Lý Vân Tiểu nhớ đến một người, Nhù Vi, thế tử của Hải Hoàng Ba Đông, mẫu thân của Thủy Tiên. Hiện tại Nhù Vi đang dùng thất tinh đăng để kéo dài mạng sống. Nếu có đan này, nàng ta có thể khởi tử hồi sinh. Hải Hoàng Ba Long cũng nhờ đó khôi phục căn cơ võ đạo, quay lại cảnh giới nhị mạch. Tiên lôi điện xẹt qua không trung, càng đến gần đế đan lâu càng cảm nhận được nhiều luồng khí tức cường đại lao về cùng một phương hướng. Càng đến gần đến đan lâu, càng cảm nhận được nhiều luồng khí tức cường đại lao về cùng một phương hướng. Chốc lát sau, không trung phía trước mơ hồ lóe lên ánh sáng, thần thức quét qua có hơn 100 người. Nào ảnh của một tòa đan lâu khổng lồ thấp thoáng trong hư không, cao tới vạn trượng, đâm thẳng vào trời xanh. Những võ giả này phần lớn đều đến từ thiên vũ giới, nhưng vẫn có vài khí tức cường đại khác đang ẩn nấp chưa lộ diện, khiến cho người ta khó lòng phát hiện. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng chỉ cảm nhận được một chút khí tức như có như không. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên, chuyện gì đây, ảo ảnh đến đan lâu? Hắn nhìn lên tòa lâu cao đâm thủng hư không. Đúng là đến đan lâu từng chạy trốn ngoài Lăng Hoàn Thiên, nhưng giờ đây đã to gấp 100 lần, mông lung mơ hồ, rõ ràng chỉ là một cái bóng. Cố Thanh Thanh kinh hô, đại hư vô thuật, đến đan lâu này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mục Tình lắp bắp, có lẽ đế đan đầu đã hóa linh, muốn phá không đào tẩu, nhưng bị người dùng thần thông lớn đánh trở lại nguyên hình, nên mới phải hư hóa ẩn thân để bảo vệ bản thân. Biểu tình của Lý Vân Tiêu trở nên kỳ quái, hiện tại bị bao vây thế này thì trốn cái gì nữa, cứ đứng đó chờ người ta đến cướp sạch. Lúc đầu ta còn sợ bị người ta nhanh chân hơn, giờ xem ra phải chờ thêm một chút. Cô Thanh Thanh nhìn về phía xa xa, những võ giả đến từ thiên vũ giới còn dễ đối phó, thực lực không quá mạnh, nhưng ta mơ hồ cảm nhận trong hư không có cường giả đang ẩn nấp, phải cẩn thận hơn. Ừ, ta cũng cảm nhận được hành tung và thực lực của chúng ta hơn phần nửa đã bị bọn hắn nắm rõ, nhưng việc cướp đan và tranh đoạt cơ duyên và thực lực, có trốn tránh cũng không chiếm được ưu thế, cứ đừng đừng chính chính mà làm thôi. Lý Vân Thiêu nhìn về phía hơn 100 người, đều là những cường giả nổi danh trong thiên vũ giới, trong số đó không thiếu người quen cũ, có vài người từng xảy ra chút xích mích. Một số người nhận ra Lý Vân Tiêu lập tức bay đến chào hỏi. Lý Vân Tiêu, có phụ tử tiền sinh của Kim Tiền Bang, có Trần Đoạn Thiên và một vị lão trưởng của Đạo Kim Tông, một số trưởng môn tông môn ẩn thế, Dương Thiên Bang của Phần Quyệt Tông, Mi Hoành của Huyết Nhạc Cung, tất cả đều từng gặp nhau trong võ quyết thế gia hải ngoại. Ánh mắt của mọi người quét qua người đứng cạnh Lý Vân Tiêu, tim đập nhanh. Năm người Trần Đoạn Thiên nhận ra Khúc Hồng Nhan, Phi Nghê, hiểu rõ tu vi của họ. Cố Thành Thành, Mục Tinh, thậm chí là Phân Thường càng khiến họ kinh ngạc hơn. Người có thực lực hơi yếu hơn chỉ có 3 người bố tử, nhưng cũng đều là đỉnh cựu tinh. Trong tình huống này, thực lực ấy chẳng mấy nổi bật. Trần Đoạn Thiên nhìn Phi Nghê rất lâu, cảm thán. Chúc mừng Phi Nghê đã bước vào siêu phàm nhập thánh, lòng già sắp đến ngày quật khởi rồi. Phi Nghê khẽ cười không người nói, đại nhân quá khen, ngày sau Long Gia còn mong được đại nhân quan tâm giúp đỡ. Cô Khổng Nhan hơi cao mày, lạnh lùng lên tiếng. Đoạn Thiên đại nhân, hôm trên Nhật Đào lĩnh kiếm phong, ta nhớ lại đại nhân từng nói muốn Thần Tiêu Cung trong một nơi giải thích, bây giờ có phải đã đến lúc rồi không? Trần Đoạn Thiên hơi đúng túng cười gượng. Hôm đó ta tức giận quá mới buột miệng nói như vậy, không ngờ Hồng Nhan cung chủ còn nhớ. Là lão hồ sai rồi. Đừng nói đến việc một mình Khúc Hồng Nhan đã là người Đao Kiếm Tông không dám đụng vào, lại thêm nhóm người mạnh mẽ như Lý Vân Tiêu hỗ trợ, chuyện đòi giải thích chỉ là trò cười. Trần Đoạn Thiên là tông chủ một phái, lão luyện và khôn ngoan, tất nhiên sẽ không hồ đồ trong chuyện lớn, nhịn cơn tức một lúc còn hơn ôm nỗi lo trăm ngày. Khúc Hồng Nhan nhao mắt, miệng nở nụ cười tươi. Ta chỉ nói đùa thôi, Đoạn Thiên đại nhân đừng xem là thật. Trần Đoạn Thiên vuốt râu cười to, thầm thở vào. hiểu lầm, hoàn toàn chỉ là hiểu lầm. Tiên sinh đứng ngoài lạnh lùng quan sát, tuy không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng gã thông minh đủ để nhận ra hai người từng có hiểm khích. Giờ Trần Đoạn Thiên đã phải cúi đầu. Thần Tiêu Cung là đệ nhất đại phái trong thiên hạ, Lý Vân Tiêu danh chấn thiên hạ, tin đồn lan rộng, cộng thêm thế lực Long Gia ở Thiên Linh. Tổ hợp như vậy khiến cho người ta không thể không hạ giọng. Huống chi tiền sinh nắm tin tức nhanh nhạy hơn người thường, đã nghe nhiều tình báo đáng sợ, càng hiểu rõ Lý Vân Tiêu có nội tình khổng lồ. Tiền sinh suy nghĩ rất nhanh, âm thầm đưa ra quyết định. Gã bước lên hỏi. Nghe đồn Vân Tiêu công tử đã liên hợp Thần Tiêu Cung, Long Gia và cả Thành Viêm Vũ ở Nam Vực kết thành liên minh. Mấy người thấy ra ẩn thế bên cạnh đều kinh ngạc. Thần Tiêu Cung và Long Gia liên minh là chuyện lớn chấn động, nhưng Viêm Vũ Thành là gì? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt mơ hồ. Tên này trước nay chưa từng nghe qua. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, như thế nào, tiên sinh muốn làm ăn với liên minh chúng ta sao? Kim Tiền Bang trải rộng thiên hạ, phú khả địch quốc, đại nhân cũng tham lam quá rồi. Lý Vân Tiêu cười cợt, thái độ lười nhác. Tiên sinh cũng cười xòa, chắp tay hướng mọi người nói, lão phu là người làm ăn, kiếm chút tiền cơm, mong Vân Tiêu công tử và các vị trưởng môn chiếu cố nhiều. Lý Vân Tiêu hiểu tiền sinh còn có điều muốn nói, liền cười. Dạo này khắp nơi thiếu thốn tài nguyên, đám địa chủ cũng không có lương tâm. Tiên sinh bật cười, Vân Tiêu công tử thật biết nói đùa. Không biết hiện tại liên minh có bao nhiêu thành viên, có chấp nhận thương hội nhỏ như Kim Tiền Bang không? Lão hủ tàn đây muốn mang theo huynh đệ cùng nhau kiếm chút tiền tài, phát tài một phen. Không gian xung quanh chợt yên tĩnh. Năm người Trần Đoạn Thiền chấn động trong lòng. Ý của tiền sinh là đã quá rõ ràng, muốn tham gia vào liên minh. Kim Tiền Bang dù về thực lực hay tài lực đều không thể xem thường. Đình Sơn, Vạn Nhất Thiền nhiều lần muốn nuốt mà không nuốt được. Kim Tiền Bang vẫn giữ thế độc lập ngoài hai thương binh, chứng tỏ nội tình bất phàm. Nay tiến sinh lại chủ động xin gia nhập liên minh của Lý Vân Tiêu. Trần Đoạn Thiên có chút suy nghĩ riêng. Hành động này tuy là canh bạc lớn, nhưng cũng rất đáng giá. Lý Vân Tiêu nắm giữ 2 trong 7 tông chủ. Hôm nay Thành Viêm Vũ sắp trở thành tiêu điểm thiên hạ. Bên cạnh có nhiều cường giả hội tụ. Nếu liên minh này có thể chống đỡ áp lực, thuận lợi vươn lên, thì Kim Tiền Bang sẽ là một trong các nguyên lão, lợi ích chẳng hề nhỏ. Hơn nữa thiên hạ hiện nay rối ren, hai thương binh Đàm Bắc tranh chấp không dứt. Kim Tiền Bang giữ thế độc lập cũng đang chịu áp lực cực lớn, nguy cơ một bên đè bẹp rất rõ ràng, chỉ bằng sớm tìm chỗ dựa giảm thiểu nguy hiểm trước mắt. Trần Đoạn Thiên vốn định đến chào hỏi Lý Vân Tiêu để bàn chuyện kết minh, mấu chốt là vị trí mình chủ, gã không cam tâm cúi đầu, muốn dùng vốn liếng tranh vị trí đó. Nhưng hành động chủ động của Kim Tiền Bang khiến cho gã như rơi vào thế bị động, sắc mặt phức tạp, lòng thiếu kiên nhẫn. Tiên sinh bày tỏ ý định để Kim Tiền Bang gia nhập liên minh khiến cho Lý Vân Tiêu bất ngờ, nhưng cũng hợp lý. Tiền Đan đã từng nghe về Thành Viêm Vũ, chứng tỏ tiên sinh đã sớm chuẩn bị cược một ván lớn. Hết tập 352.